Đạo, chương 1136, 13 phẩm tiên tổ đan. Góc truyện audio.com. GT, tiên tổ đan luyện chế. Cần phong trấn hoang cổ cảnh man thú tinh hồn dung nhập vào trong đó mới có thể luyện chế ra. Kia khó khăn trình độ ít nhất cần hoang cổ cảnh đan đạo đầu sỏ mới có thể luyện chế ra. Thiếu nữ này tu mặc dù có nữa như thế nào kỹ càng đan đạo tu vi, cũng tuyệt đối không thể có thể luyện chế ra 13 phẩm tiên tổ đan. Linh đan phân phẩm, hoa cắt đẳng cấp, 10 phẩm trên, siêu thoát phàm tục, chân quý vô cùng. 10 phẩm đan, bất luận kỳ danh, gọi chung vì tiên linh đan. Từ nay về sau theo thứ tự loại suy. 11 phẩm xưng là tiên nguyên đan. 12 phẩm xưng là tiên đạo đan. 13 phẩm xưng là tiên tổ đan. Quan lấy tiên chữ lúc đầu, là được biết kia bực nào khó được, có thể luyện chế 10 phẩm tiên linh đan đan đạo tu sĩ. Đã là trong nhân tộc Long Phượng và Sừng Lân tồn tại, được khắp nơi thế lực truy phủng giác trục, rối rít không tiếc đại thật nhiều chiêu vào dưới trướng. Nhưng luyện chế 11 phẩm tiên nguyên đan, 12 phẩm tiên đạo đan tu sĩ, liền là thật đan đạo tay cự phách. Như Dược Si, Côn Sơn chi chủ như vậy, chính là danh chấn cả nhân tộc lãnh địa đan đạo vượt qua ngọn núi tồn tại. Được vô số tu sĩ kính sợ sùng bái, một khi gia nhập khắp nơi thế lực, nhưng trực tiếp hưởng thụ tộc quần đỉnh đãi ngộ. Về phần nhưng luyện chế 13 phẩm tiên tổ đan chi tu, mặc dù vẻn vẹn là nhất phẩm chi sai, nhưng liên lụy đến hoang cổ cảnh man thú tinh hồn. Kia thân phận địa vị tương đối nhưng luyện chế 12 phẩm kịp trở xuống linh đan tu sĩ liền đã hoàn toàn không có ở đây một tầng bên trong. Kia địa vị hoàn toàn có thể so sánh với hoang cổ lão tổ. Trở thành tộc quần chân chính đỉnh tồn tại. Thậm chí kia địa vị cao. Lại muốn đang đợi dỗi rãnh hoang cổ cảnh lão tổ trên. Dù sao hoang cổ cảnh đại năng các đại tộc quần tất cả đều có. Nhưng luyện chế 13 phẩm tiên đạo đan đan đạo đầu sỏ cả linh giới trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Côn Sơn chi chủ không tin. Này tiêu phủ nữ tu có thể luyện chế ra 13 phẩm tiên đạo đan. Tuyệt đối không tin. Kia tròng mắt trợn to. Gắt gao nhìn linh chi xuất thủ. Hắn cũng muốn nhìn. Thiếu nữ này tu đến tột cùng có thể ở trước mặt hắn nhấc lên bực nào sóng gió. Linh Chi cũng không hiểu biết Côn Sơn Chi chủ ý niệm trong đầu biến ảo. Mặc dù giờ phút này phát hiện, nàng cũng không để ý đến tinh lực. Hôm nay nàng xem tựa như dễ dàng. Kỳ thực đã tiểu tâm cẩn thận tới cực điểm. Mỗi một chỉ điểm rơi thời cơ nắm chặt cũng muốn vừa đúng. Không cho phép xuất hiện bất kỳ thành kiến. Hơn nữa tiến hành đến giờ phút này. Vì bảo đảm dược lực thuận lợi dung hợp. Linh Chi phải hao tổn càng nhiều là nguyên thần lực lượng mới có thể làm được. Kia nụ cười đã tái nhợt tới không có nửa điểm huyết sắc. Thứ 59 chỉ. Chấm. Linh Chi tiến lên. Mặc dù trong cơ thể suy yếu. Đôi mắt đẹp cực kỳ lờ mờ. Nhưng nàng cũng không một chút cho đến buông tha cho khuynh hướng. Hít một hơi thật sâu. Hội tụ đã còn thừa không có mấy nguyên thần lực. Dung nhập vào một trong ngón tay. Chút rơi dược lô trên. Oành. Muộn hưởng chung. Dược lô bên trong 50 đoàn dược lực nhất thời tản ra. Dung hợp chứa nhiều nguyên thần lực. Ở vốn thuộc nguyên thần lực lượng dẫn dắt. Tả mi y đạo bí thuật thi triển. Đem thuận lợi dung nhập vào trong đó. Kèm theo dược lực dung nhập vào. Kia hơi có vẻ không yên một đoàn dược lực nhất thời bắt đầu điên cuồng quay cuồng co rút lại. Hướng trung ương một chút hội tụ. Thành đan. Này là linh đan luyện chế đến cuối cùng thời khắc. Phần lớn dược lực hoàn mỹ dung hợp sau mới sẽ xuất hiện cảnh tượng. Đến giờ phút này mặc dù đã gần tới luyện chế vĩ thanh. Nhưng đồng dạng là thời khắc nguy hiểm nhất. Linh chi thân thể mềm mại khẽ run. Đôi mắt đẹp trở nên càng phát ra lờ mờ. Nhưng giờ phút này nàng nhưng không cái gì dừng lại. Dưới chân vượt qua chuyển một bước. thứ 60 chỉ trực tiếp xuất thủ về phía trước chút rơi. Này một ngón tay, đồng dạng là thành đan cuối cùng một ngón tay. Oành, một ngón tay rơi xuống. Cuối cùng 49 đoàn dược lực chợt giải tán. Ầm ầm dung hợp tiến vào đan trong cơ thể. Kèm theo này 49 đoàn dược lực dung nhập vào. Linh đan hoàn toàn thành hình. Nhất thời có một cổ mênh mông cuồn cuộn uy áp từ trong đó bộc phát. Phô thiên cái địa, này uy áp chí cường vô cùng. Không kém chút nào tộc quần đỉnh tu sĩ toàn lực làm. Loại này tầng thứ uy áp hơi thở cũng là từ một quả linh đan chung xuất hiện. Điểm này đã vượt ra khỏi vô số tu sĩ tưởng tượng cực hạn. 2999 đạo dược lực dung hợp. Đan thể mới thành lập. Nhưng giờ phút này này linh đan như cũ không có luyện chế thành công. Còn có một bước cuối cùng. Linh, chi trên tay linh quang chợt lóe. Nhất thời có một mai bình ngọc ra hiện tại kia trên tay. Vật này cũng không cái gì hơi thở tán giật. Toàn thân khắc dấu một chút cũng không có số đích phức tạp đường vân. Nhàn nhạt linh quang ở trên của hắn du tẩu. Uyển nhược một ngọn chí cường phong trấn. Chính là ở nơi này trong bình ngọc. Một con man thú tinh hồn đang ở trong đó. Giờ phút này tựa hồ đã nhận ra không ổn. Nhất thời từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, ngửa đầu điên cuồng gầm thét, lại càng điên cuồng giãy giụa, không ngừng đụng nhau trong bình ngọc vách tường, cho đến đem phá hủy chạy ra. Kèm theo này man thú hư ảnh bạo động, bình ngọc thượng từng đạo nhìn như phức tạp kỳ thực tinh vi tỉ mỉ tới cực điểm hoa văn đồng thời sáng lên, bộc phát ra chói mắt linh quang. Còn có mạnh mẽ cấm đạo phong chấn hơi thở từ đó ầm ầm bộc phát. Đêm này thú hồn bạo động toàn bộ chống đỡ đỡ được. Đề luyện 2999 loại linh vật dược lực. Dùng hợp hóa thành đan thể. Nhưng còn có mấu chốt nhất một bước không có hoàn thành đó chính là dung nhập vào thú hồn. Kiếm đủ 3000 số lượng. Đem linh đan hoàn toàn luyện chế hoàn thành. Mà một bước này. Gian nan nhất, thậm chí có rất nặng nguy hiểm. Linh chi thi triển tả mi y đạo bí thuật, lấy tự thân nguyên thần lực lượng làm dẫn, thành công dung hợp 2999 đạo dược lực, tố thành đan thể, cuối cùng sẽ kích thích linh đan bên trong tất cả dung nhập vào nguyên thần lực. Thi triển một cấm kỵ thần thông, đem man thú tinh hồn sinh sôi cắn nuốt kéo vào đan trong dược. Như vậy thứ nhất, liền tương đương với là giao cho liễu linh đan cắn nuốt tiến hóa khả năng. Một khi thành công nuốt vào thú hồn liền có thể đem trực tiếp phân giải dung nhập vào tự thân. Khiến cho đan dược phẩm cấp tự nhiên tăng lên. Mà không có quá nhiều thất bại nguy hiểm. Bất quá nếu là cấm kỵ thuật. Tự nhiên có kia bất lợi một mặt. Dùng cái này bí thuật luyện chế linh đan. Linh chi nguyên thần nhất định tổn hao nhiều. Lại càng sẽ phải chịu thú hồn cắn trả. Vô cùng có khả năng rơi vào bị thương nặng kết quả. Mặc dù biết rõ như thế. Nhưng nàng cũng không một chút không muốn ý tứ. Luyện chế ra này 13 phẩm tiên tổ đan. Mà xem ai còn dám đến đây tiêu phủ. Ở y đạo nhất hệ gây hấn. Linh chi làm như vậy là để giúp tiêu phủ tạo lên vô thượng uy danh. Điểm này nhất định có thể làm cho tiêu thần đại ca cao hứng. Cho nên hắn nguyện ý đi làm. Trong con người bền bỉ vẻ hiện lên. Linh chi tâm niệm vừa động. Kia bích lục lò luyện đan bên trong. Đã tố thể thành hình đan dược nhất thời bộc phát ra tuyệt cường hấp lực. Cổ lực lượng này vẻn vẹn là nhằm vào thú hồn vật. Xuất hiện trong nháy mắt liền để cho kia trong bình ngọc man thú chi hồn hoàn toàn kinh sợ cuồng bạo. Điên cuồng giãy giụa không nghỉ. Đầu ngón tay linh quang lóe lên. Trong nháy mắt đem bình ngọc phong trấn mở ra. Kia thú hồn xuất hiện ngoại giới chưa tới kịp phát ra nửa điểm thanh âm. Cũng đã rên rỉ một tiếng. Bị từ kia trong lò đan tản mát ra kinh khủng hấp lực mạnh mẽ kéo vào trong đó. Hôm nay này thành hình không lâu linh đan. Giống như là thành hắc động một loại tồn tại. Trực tiếp đem kia thú hồn nuốt vào. Chính là ở thú hồn bị nuốt trong nháy mắt. Một đạo tiếng gầm gừ trong nháy mắt từ trong miệng truyền ra. Đầy dẫy vô tận là không cam cùng oán hận. Hiển nhiên này man thú tinh hồn đã có không thấp linh trí. Một tiếng này gầm thét xuyên thấu rực lô. Chợt tán giật ra. Xen lẫn vô tận hung sát ngoan lệ hơi thở ầm ầm tản ra. Hướng quanh thân quét ngang. Phàm là nghe thế thú giống chi âm tu sĩ. Sắc mặt tất cả đều không nhịn được biến đổi. Tựa hồ thấy được kia vô tận trong núi sâu. Kia cô phong chi đính ngửa đầu gầm thét man thú hoàng giả. Này uy sát khí tức mạnh. Đã mơ hồ vượt ra khỏi tộc quần đỉnh man thú có thể có cực hạn. Hoang cổ man thú. Hoặc là có thể xưng là nửa bước hoang cổ còn vẫn chưa xong hoàn toàn lột xác man thú hoàng giả. Hoang cổ man thú tinh hồn. Dĩ nhiên là hoang cổ man thú tinh hồn. Lấy hoang cổ thú hồn vì linh. Luyện chế thành đan, đứng hàng 13 phẩm tiên tổ hàng ngũ, vì linh giới đan đạo cực kỳ, xưng là tiên tổ đan, tổ tiên chi đan, chính là đan đạo cao nhất đẳng cấp linh đan. Cả linh giới đại lục nhưng luyện chế viên thuốc này người le que không có mấy. Tục truyền ta nhân tộc có một hoang cổ cảnh lão tổ nhưng luyện chế như thế linh đan. Lại thật tình thiệt giả. Nếu thật không có thể luyện chế thành 13 phẩm tiên tổ đan. Hôm nay luyện đan tỉ thí liền nữa không một chút huyền niệm. Tiêu thần y đạo mạnh. Đủ có thể xưng hùng ta cả tộc quần lãnh địa. Không người nào có thể kịp. Hôm nay thú hồn đã xuất. Được tới một bước cuối cùng. Mà nhìn vị này tiêu phủ y đạo thống lĩnh đại nhân có thể hay không luyện chế hoàn thành. Một khi thất bại. Thì lúc trước hết thảy cố gắng đều muốn thất bại. Thậm chí còn muốn thừa nhận man thú tinh hồn cắn trả. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bọn ta yên lặng, mà đợi kết quả rốt cuộc. Tiêu phủ chỗ ở, nước cạn ven hồ. Vô số tu sĩ rối rít mở miệng. Sắc mặt kích động, còn có kia đan đạo chi tu phấn khởi không cách nào tự mình. Trong miệng không ngừng phát ra gầm nhẹ gầm thét. 13 phẩm tiên tổ đan, có thể tận mắt nhìn thấy loại này linh đan luyện chế. Chính là ngàn năm một thuở cơ duyên, thậm chí kia vô số âm thầm chú ý tiêu phủ chuyện tổ thành lão quái. Giờ phút này cũng mọi người sắc mặt rung động, trong mắt vẫn còn khó có thể tin ý. Sát đạo thống lĩnh lãnh thập nhị dễ dàng đánh tan thứ hoàn minh ảnh nguyên chi chủ khiến cho chật vật chạy trốn. Y đạo thống lĩnh linh chi, xuất thủ luyện chế chính là 13 phẩm tiên tổ đan. Liên tục hai gã tiêu phủ không muốn người biết cường giả xuất thủ. Đã đem này chứa nhiều lão quái hoàn toàn chấn động. Bọn họ không cách nào tưởng tượng. Tiêu phủ âm thầm đến tột cùng ẩn tàng bao sâu. Còn có bao nhiêu chưa từng giao ra mặt nước lực lượng. Trong lúc nhất thời, chứa nhiều lão quái sắc mặt âm tình bất định. Tâm niệm sôi trào, không biết trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Tiêu thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trong mắt toát ra vẻ lo lắng. Mặc dù hắn cũng không hiểu biết linh chi chân chính đan đạo thành tựu. Nhưng luyện chế này 13 phẩm tiên tổ đan hiển nhiên đối với nàng có áp lực thực lớn. Thậm chí còn có thể gặp phải nguy hiểm. Nha đầu này, tiêu thần bất mãn. Nhưng không cách nào sinh ra nửa điểm tức giận. Trong lòng hắn hiểu, linh chi tính tình ôn hòa. Cũng không phải kia tranh cường háo thắng thiếu nữ. Hôm nay như thế cường thế thậm chí không tiếc tự tổn luyện chế linh đan. Chỉ là vì trợ giúp tiêu phủ uy danh tăng vọt. Xét đến cùng vẫn là vì giúp hắn. Điều này làm cho hắn có thể nào đối với nàng sinh ra bất mãn. Trong lòng có chẳng qua là bất đắc dĩ cùng thương yêu. Chỉ hy vọng lần này luyện chế tiên tổ đan sẽ không đối với nàng tạo thành quá đả thương nặng thế. Nếu không hắn há có thể an lòng. Côn Sơn chi chủ sắc mặt âm trầm như nước. Ánh mắt ngưng trọng khó nén trong đó mấy phần khẩn trương ý. Nhất định không biết luyện chế thành công. Nhất định sẽ không. Chính là ở vô số ánh mắt chú ý chung. Kia tận trời thượng mỹ nhân thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Sắc mặt chợt hóa thành xám trắng vẻ. Trong miệng đỏ phun ra một đạo máu tươi. Trong cơ thể hơi thở thật nhanh hạ thấp xuống đi. Mà kia màu xanh biếc lò luyện đan. Cũng vào thời khắc này đột nhiên kịch liệt rung động đứng lên. Thú hồn dung nhập vào thất bại. Tiêu thần biến sắc, theo tay vung lên trong nháy mắt xé rách không gian. Thân ảnh trực tiếp xuyên thấu không gian. Giơ tay đem Linh Chi ôm vào lòng đem bảo vệ. Xoay người một bước lui về phía sau đi. Côn Sơn Chi chủ trong mắt trong nháy mắt toát ra mừng như điên ý. Bất quá phần này ý mừng ra hiện tại kia trên khuôn mặt. Chưa tới kịp khuếch tán cũng đã bị sinh sôi cắt đứt. Giống như là nuốt con ruồi một loại quái dị vô cùng. Chỉ thấy kia kịch liệt run rẩy màu xanh biếc lò luyện đan bị Linh Chi một ngụm máu tươi phun rơi. Hẳn là đêm này máu toàn bộ hấp thu. Màu xanh biếc lò thể nhất thời hóa thành nhàn nhạt huyết sắc. Mà cùng lúc đó kia trong lò đan truyền ra cuồng bạo hơi thở hẳn là lấy rõ ràng nhưng cảm tốc độ bay mau rớt xuống. Cuối cùng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một cổ mạnh mẽ uy áp hơi thở chợt từ nơi này lò luyện đan bên trong tán giật ra. Ở nơi này hơi thở dưới. Lò luyện đan, thình thịch, bị mạnh mẽ đánh văng ra. Một đạo lóe ra chói mắt kim quang hỗn loạn mênh mông cuồn cuộn uy áp linh đan tự hành phá thể ra. Trực tiếp thu hút trời cao trên. Làm như này thiên địa đang lúc thứ hai mai mặt trời. Nhưng kim quang mạnh, cũng là đã đè xuống chân chính mặt trời quang mang. Vô cùng chói mắt. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.